Quit and Snow Show. Thêm một show nữa với Snow và Quick nào. Tôi là Quick, tất nhiên tôi thích đồ high tech, thích ga lăng, thích sành điệu. Nói chung là tôi rất dễ tính, nói chung là chẳng có gì làm tôi không thích cả. Có chăng tôi chỉ không thích Snow thôi. Có thể Quick không thích tôi, nhưng mà Quick sẽ phải thích mái tóc này của tôi. Nhìn đi. Nhìn à? Ngất chỉ cần quất luôn. Sao ngất mà mắt mới mở tóc láo thế? Đúng là kẻ kém thẩm mỹ, thiếu ga lăng. Mà thôi, thích hay không điều đó cũng chẳng quan trọng gì cả. Nhất là khi kẻ nói không thích lại là tên không kiếm nổ mảnh tình vắt vai chứ. Này, chuyện tình cảm của tôi liên quan gì đến việc mái tóc của Snow xấu ỏm? Tôi là tôi không thích cái kiểu hay mượn gió bẻ măng của Snow đâu nhá. Còn tôi á, tôi cũng chẳng thích cái kiểu nói một đằng là một nẻo như Quýt nhá. Mở miệng ra là chê vai phụ nữ nhưng lại luôn vỗ ngực cho mình là ga lăng. Tôi cũng chẳng thích Snow cái kiểu thích vung một đống tiền mua hàng hiệu để đắp lên người, nhưng đến cái bấm móng tay cũng không chịu mua mà toàn đi mượn của người khác. Vậy hả? Tôi cũng đâu có thích thú gì Quýt ở cái kiểu đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Đàn ông con trai gì mà có cho người ta mượn cái cặp sốt và cũng phải ghi vào sổ, thì cứ năng nặc đòi suốt. Ok, nhưng mà ít ra Snow cũng phải thích tôi một điểm nào đó chứ. Em thích cách anh quan tâm đến em, thích bàn tay anh giữ chặt tay em khi em ngủ gật trên xe. Thích thế đấy, đôi khi giả vờ để anh giữ chặt lấy em. Anh Sĩ Tăng, đây là tôi đang trích thư của bạn Nha Tinh 2004 ngan@gmail.com nhá. Em thích cách anh lo lắng cho em, miệng cười khẽ khi anh lấy áo mưa che cho em khỏi ướt. Tay em ấm vì được ôm anh, thế nhưng tay anh lạnh lắm vì nó phải giữ chặt tay lái giữa cơn mưa. Em yêu cách nói đáng ghét của anh mỗi lúc ôm em thật chặt mà cứ bảo em xê ra. Ghét cái kiểu cười hơ hớ của anh khi chọc em giận. Rồi anh nói người đâu mà giận chung dễ thương quá đi, làm em phi cười. Yêu lắm cách anh quản thúc em. Em thích sự tự do nhưng lại yêu lắm cách anh dặn đi dặn lại em ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, uống thuốc đúng giờ. Thế ấm lòng lắm khi anh dặn em nhớ phải mang áo mưa, từ trời chỉ lất phất thôi. Em yêu anh, yêu cách anh làm em cười và yêu cả cách anh khiến em khóc. Khóc vì em yêu anh, vì em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em thật nhiều. Em yêu cách anh làm em thay đổi, em đã thay đổi nhiều lắm. Em đã cố gắng nhiều lắm để được ở bên anh, để anh có thể hạnh phúc được như em. Sẽ nhớ lúc anh cõng em quay vòng trên bãi biển, nhớ cái nắm tay đầu tiên em dành cho anh khi mình dạo bước, nhớ hai đứa cùng chạy trên cỏ trong mưa. Sẽ nhớ lắm ánh mắt anh hướng về em trìu mến, bàn tay nắm chặt tay em, vòng tay anh ôm lấy em để nép vào anh, nụ hôn anh dành cho em ngọt ngào và nồng cháy, cảm giác sao xuyến đến lạ. Em yêu anh, tình yêu của em. Anh chị thân, ngày 10 tháng 8 là kỷ niệm 3 tháng em và anh bên nhau. Anh chị có thể gửi tặng tình yêu của em bài hát Inside Your Heaven của Carrie Underwood. Chúc anh chị một ngày chủ nhật vui vẻ. Chúc cho các bạn nghe chương trình Quick and Snow Show một ngày hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Email gửi từ địa chỉ hà linh@nova.yahoo.com. Tớ thích ấy bao nhiêu? Tớ thích ấy bằng 4 cốc sữa chua. Mỗi lần đến quán, tớ nhìn thấy ăn một lúc 4 cốc, tớ lại thấy mình thật hạnh phúc. Tớ yêu ấy bao nhiêu? Tớ yêu ấy bằng 3 quả cầu trinh. Lúc mình đá cầu, đã có lần cả 2 quả rơi xuống cống. Vậy thì yêu ấy bằng 3 quả để chúng mình có thể đá tiếp. Tớ thích ấy bằng bao nhiêu nữa? Bằng 2 lần cuốn. Nếu em không phải một giấc mơ của Mark Levy, vì một ngày tớ mơ thấy ấy 2 lần trong giấc ngủ. Tớ biết tớ chỉ là con cá mè cô đơn. Tình bạn của chúng ta khó có thể trở thành tình yêu cá mè được. Các cụ bảo cá mè một lứa, tình yêu cá mè tức là tình yêu của hai đứa học cùng lớp ấy ạ. Ấy nhí nhảnh lắm, ấy trẻ con và vô tư quá. Ấy chỉ muốn tung tăng bay nhảy với bạn bè, ấy chưa muốn yêu ai. Nhưng ấy ơi, tớ cũng có muốn yêu đâu. Chính thần Cupid bắn tên vào tớ đấy chứ. Nhưng người ta nói mối tình đầu là người mà ta yêu nhất. Tớ biết là không thể yêu ai được như yêu ấy. Thế nên cho dù những nỗi buồn đó có phá nát tâm hồn tớ thành hàng triệu mảnh, cho dù ấy có thể rời xa tớ bất cứ lúc nào để đến với Paris hoa lệ, thì tớ vẫn không ngừng hy vọng đâu. Mọi việc chỉ kết thúc khi người ta ngừng cố gắng. Tớ sẽ yêu ấy cho đến khi mùa hè không còn sữa chua. Xin chị gửi tới bạn em là Tomboy ở lớp cầu đường Pháp đẹp giao thông vận tải ca khúc Restons Amis của Héroï Le Marchand với lời nhắn: dù thế nào thì tớ cũng không muốn đánh mất tình bạn của chúng mình, nên tớ sẽ không bao giờ nói câu je t'aime đâu. Vẫn là bạn bình thường nhé, Tomboy. Reviens avant que l'on se perde de vue, ou d'imprévu, avant que tout s'efface. Reviens et restons encore fidèles, le temps que se détache toute ma peau de la tienne, que disparaisse ton ombre. Restons amis, le temps que plus rien ne fasse mal, le temps de se voir sous un jour différent. Restons amis, à l'aube de faire ses bagages, sans rien détruire du beau qui nous attend. On aura tout à y gagner sous un jour différent. Amis, reviens pour les soirs d'amertume, les petites blessures quand rien n'a plus de sens. Reviens et reste à proximité pour partager les rires et les fragilités qu'aucun ne comprendrait. Restons amis, le temps que plus rien ne fasse mal, le temps de se voir sous un jour différent. Restons amis, à l'aube de faire ses bagages, se prendre au jeu, on ne sait jamais vraiment ce qui pourrait nous arriver sous un jour différent. Tuấn Linh ở địa chỉ ladyofmydreams@gmail.com. Wow, đã từ lâu lắm rồi, Bách Khoa, thiên đường của những chàng Adam mà ở đó nàng Eva chỉ là thiểu số. Khỏi phải nói mật độ phe XX ở đó thấp đến mức nào, dân số học kết luận, nơi ấy mất cân bằng giới tính trầm trọng, nguy hiểm đấy. Này, Quyết cũng từ cái nơi nguy hiểm ấy mà ra đấy, phát biểu cảm tưởng xem trong môi trường thiếu bóng hồng như vậy thì cuộc đời của các nam sinh viên sẽ ra sao hả? Đúng là môi trường Bách Khoa thiếu bóng hồng kinh niên thật đấy, nhưng không khí thì không hề ngột ngạt như trong cái studio này đâu. Dù tỷ lệ bóng hồng và bóng nhựa trong studio là 1-1. Này, sau khi nói đến từ ngột ngạt, Quyết lại nhìn chằm chằm vào tôi. Có phải Quyết định đổ tại tôi hả? Quyết nghĩ studio ngột ngạt là do tôi hít hết không khí của Quyết chắc. Chẳng lẽ cái lỗ mũi như ma vương với cái bụng chưa vắt giới kia của Quyết lại chịu hít ít không khí hơn Snow này à? No comments. Các bạn đã thấy tại sao studio này lại ngột ngạt chưa? Thôi Snow đọc tiếp thư đi. Bạn hãy cứ tưởng tượng thế này, một lớp học hơn 45 nam sinh khôi ngô tuấn tú nhưng lại không có đến một mống hồng hồng tuyết tuyết nào cả. Ai sẽ là người nhận lấy danh hiệu hoa khôi của lớp? Ai sẽ là người để đám con trai tự hào nói với nhau rằng lớp tôi có một em trông được lắm? Và cuối cùng, ai sẽ là người để đám con trai tỏ sự ga lăng hào phóng bản năng của mình? Rõ chán, chẳng bù cho bên ngoại thương và kinh tế có cả một vườn hoa đa sắc muôn hình muôn vẻ, nhìn cả ngày cũng không hết chán, he he. À, hình như cũng có lần Quyết kể là ngày xưa Quyết và tụi bạn toàn lân la sang ngoại thương đúng không? Đúng rồi, đói thì phải mò vào bếp thôi. Hơn nữa bên ngoại thương lại thiếu con trai, mà hồi đấy bên ngoại thương không học thể dục mà học nhảy. Học nhảy là phải có đôi, toàn nữ nên thiếu nam để nhảy cùng. Thế là đội hình nam Bách Khoa của bọn tôi có mặt ngay. Nghe cứ như là ra chợ lao động huyết sáo cái nhỉ? Cái gì? Toàn những đôi chân vàng Bách Khoa mà Snow dám kêu là chợ lao động. À, nhắc đến vụ nhảy nhót đấy là Quyết này lại thấy ngứa chân rồi đấy. Mà Snow không tưởng tượng hồi ấy tôi hot thế nào đâu. Những bước nhảy của tôi phải nói là Quyết đang dẫm lên giày của tôi đây này. Thế à? Oh, sorry. Đôi giày đồ hiệu này mà có mệnh hệ gì thì Quyết đừng trách tôi á. Chỉ có mỗi đôi giày Gucci vừa đi vừa lết mua ở chợ Sida mà cứ làm ầm lên. Thử xem mấy tháng cày cuốc của Quyết có mua nổi nó không. Biết điều thì cúi mặt mà đọc tiếp thư đi lại còn. Nói đi nói lại, con gái mà theo nghiệp kỹ thuật ắt hẳn phải có một cá tính mạnh mẽ lắm, một bản lĩnh kiên cường cho một đám đông con trai là đa số. Nói thế thôi chứ bên trong con gái cũng yếu đuối lắm. Con gái mà dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn cứ là con gái. Qua chương trình em muốn anh chị giúp em gửi tới tất cả những bạn gái đã và đang học tại trường Bách Khoa ca khúc You're Beautiful của James Blunt cùng với lời nhắn cho dù các ấy có thế nào thì vẫn rất cool trong mắt tụi tớ. Cảm ơn anh chị nhiều. Place, and I don't know why. it's time to face the truth. I will never be with you. Email của bạn Lê Xuân gửi từ địa chỉ tàn trò gạch dưới 07 1292@yahoo.com. Đã một năm nay em sống trong hạnh phúc lẫn lo sợ, lạ quá anh chị nhỉ. Em hạnh phúc vì đã tìm ra một nửa của mình, nhưng lại lo sợ vì mỗi ngày trôi qua, em không biết mình sẽ giữ được anh ấy trong bao lâu. Công việc của một chiến sĩ công an đã chiếm hết quỹ thời gian của anh ấy. Đã bao lần em ước mình là bạn gái của một người bình thường, để mỗi chiều thứ bảy được cùng anh đi khám phá thành phố nhỏ bé này, được gọi điện nghe giọng anh bất cứ lúc nào em muốn, và điều quan trọng là anh ấy luôn ở bên em khi em cần. Nhưng rồi em hiểu, công việc anh ấy đang làm không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là khát khao cuộc sống bình yên mà anh ấy theo đuổi. Em biết, rồi đây mình còn phải chấp nhận nhiều điều nữa về công việc của anh ấy, nhưng em cũng hiểu là trái tim anh ấy luôn hướng về em. Em nhờ anh chị phát tặng cho anh ấy số điện thoại 0938 646 566. Ca khúc I'll Be Loving You Long Time của Mariah Carey với lời nhắn: anh à, xin lỗi anh vì những lần em giận anh vô cớ, chỉ vì em chưa hiểu về công việc của anh thôi. Nhưng bây giờ em đã hiểu, và em muốn nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều. Bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Xin dành một khoảng lặng cho thầy. Một năm rồi tụi em ra trường, trở thành sinh viên, Ký ức về ngôi trường mang tên chuyên Quang Trung chưa kịp phai nhòa. Em không được tiếp xúc nhiều với thầy, cũng không biết trong 4 thế hệ học sinh của ngôi trường mới thành lập này, thầy, một hiệu trưởng có biết em hay không, bởi lẽ em chẳng có gì nổi bật ngoài cái danh hiệu học sinh giỏi thì tốt nghiệp được bằng giỏi. Em còn nhớ năm lớp 12, em còn ấm ức vì thầy làm hiệu trưởng mà thích đi dạy. Cũng vì thầy dạy mà môn lý của em từ 8,3 học kỳ 1 xuống còn 6,4 học kỳ 2. Vậy mà giờ đây nước mắt em không ngừng rơi khi nhận được tin này. Vậy là từ đây, trường chúng ta sẽ có một thầy hiệu trưởng mới khác, mà đó không phải là thầy, không phải là người từng quên đi địa vị hiệu trưởng để nhặt từng tàn thuốc, từng mảnh giấy để trường mình xanh sạch đẹp. Và bây giờ cũng không còn bóng dáng thầy, một người bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn thích lên lớp dạy học trò. Một người từng bỏ túi tiền của mình ra để khuyến khích học sinh thi đua học tập, giữ gìn vệ sinh trường. Người ta có thể phủ nhận tất cả nhưng không thể phủ nhận rằng thầy là một hiệu trưởng tài ba, một người tâm huyết với nghề. Và càng không thể phủ nhận rằng nhờ có thầy mà ngôi trường nhỏ bé vô danh mới thành lập chưa đầy 5 năm của tỉnh Bình Phước lại đạt một thành tích diệu kỳ khi tỷ lệ học sinh thi đại học đạt điểm cao đứng thứ 5 cả nước. Em vẫn luôn tự hào về điều đó, tự hào về một ngôi trường không có lao công mà lại sạch sẽ nhờ câu khẩu hiệu của thầy, không chạm vào tường. Nó trở thành quen thuộc, đặc trưng riêng mà chỉ trường mình mới có. Và cũng chỉ những ai đến trường mình mới bất ngờ vì thấy khẩu hiệu ấy được in trên tường. Nhờ thế, trường trở thành niềm tự hào của cả tỉnh như thầy vẫn thường nói. Trường mình là khách sạn 5 sao, là điểm du lịch của tỉnh, còn gì. Thầy ơi, sao thầy đi nhanh thế? Sao không đợi tụi em, đợi những lứa học sinh đầu tiên của trường thành đạt trở về? Thầy còn chưa làm hết những dự định còn dang dở. Thầy chưa kịp nở nụ cười hạnh phúc. Và thậm chí còn chưa biết được kết quả thi đại học của các em năm nay ra sao. Tất cả đều chưa trọn vẹn. Vậy mà... Em chưa về được vì còn học quân sự. Mong thầy thứ lỗi. Giờ này có một điều em có thể làm được. Đó là dành một khoảng trong tim để nhớ về thầy. Anh chị thân, mong anh chị hãy phát tặng cho em và những thần dân chuyên Quang Trung ca khúc nào đó để tụi em có thể dành một khoảng lặng trong tim mình, nhớ về người thầy đáng kính của tụi em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Võ Thị Mỹ Linh, cựu học sinh trung học phổ thông chuyên Quang Trung Bình Phước ở địa chỉ earth0cay8x@yahoo.com. Và đây là ca khúc Far Away Voice của Katie Moore. Are you over those hills? Email gửi từ địa chỉ k3y@h3art@yahoo.com. Hai chị, bạn em vẫn thường bảo em là một con bé điên vì đến gần nay tuổi rồi, sinh viên đại học năm thứ hai rồi mà vẫn thần tượng mấy anh chàng Hàn Quốc. Em ngốc lắm đúng không ạ? Nhưng mà không biết tại sao mà một ngày không nghe thấy các anh ấy hát là em lại không thể làm gì nên hồn được. Em bảo bạn em là các anh ấy là cuộc sống của ta, đừng bắt buộc ta phải từ bỏ bất kỳ sở thích nào của ta, nhất là các anh ấy. Nhiều lúc các bạn em cứ chê các anh ấy là đồng bóng hay nam hay nữ gì đấy nữa. Em cảm thấy rất tức, nhưng em lại không muốn cãi nhau với các bạn. Em không muốn vì sở thích của mình làm mất đi tình bạn. Anh chị làm ơn có thể giúp em gửi ca khúc Love in the Eyes của nhóm Đông Bang Singi đến Cassiopeia ở Việt Nam với lời nhắn: tớ luôn ủng hộ Cass và ủng hộ các Upa, tớ yêu Cass nhiều lắm. Gửi đến Abu và Ngọc, tớ yêu chúng bay nhiều. Dù cho thời gian thay đổi thì bọn mình vẫn luôn ở cạnh nhau phải không? Cố lên. Gửi đến Heo, Gấu Béo, Susu, Min, Mick. Vẫn biết là các anh sẽ không nghe đâu, nhưng em vẫn cứ muốn gửi lời nhắn này đến các anh. Hãy giữ sức khỏe và cười thật nhiều các anh nhé. Em luôn yêu các anh. Jay này, anh mãi là sky của em, mãi là bầu trời của em. Gửi đến anh Cường, địa chỉ email namcường@kt86a.com. Anh ơi, em cảm ơn vì anh đã luôn ở bên em, động viên em. Đừng bao giờ so sánh anh với bất cứ ai anh nhé. Vì trong em, anh vẫn mãi là anh Cường của ngày xưa, không bao giờ thay đổi dù anh và em không còn là gì của nhau. Ký tên Yami, Đại học Quốc gia. その手君のせいじゃない、幼き日々をた傷抱え、誰かを愛することを恐れてるの、言葉の裏側背を向けて、抱きしめた心が栗のようにそっと溶け出す。 quick and snow show. Thư của bạn gửi từ địa chỉ hướng dương xanh gạch dưới lý 88@yahoo.com. Anh Quick và chị Snow ui, đã bao giờ anh chị cảm thấy thật sự cô đơn chưa? Never. Em đang gặm nhấm nỗi buồn này. Hè đến, lũ bạn trong hội những người độc thân vui vẻ của em về quê cả rồi. Thế là mình độc thân thật sự, không còn những buổi party tưng bừng nữa. Nhớ nhà, nhớ tụi nó quá. Hôm tiễn tụi bạn về quê, em muốn khóc luôn. Chỉ tại mình đặt nhiều mục tiêu quá, giờ phải thực hiện thôi. Lũ bạn trước khi về không quên chọc tức mình một câu, coi chừng Mi Thành bà cô già thiệt đó. Hè mà không chịu nghỉ ngơi gì hết. Đến thời điểm này mà em vẫn không hối hận về quyết định ở lại, không về quê của mình anh chị ạ. Vì em đã làm được nhiều điều có ích, tham gia nhiều hoạt động xã hội, cảm thấy mình có ích hơn và còn thực hiện được gần hết mục tiêu hè này. Sáng chủ nhật này như mọi sáng chủ nhật khác, bật dậy để nghe Quick and Snow Show, không có nhỏ bạn thân nghe cùng thật buồn. Cái viễn cảnh sống độc thân mãi mãi chắc mình phải suy nghĩ lại quá. Cho nên em khuyên anh Quick nên xem lại mình đi. Khi nào anh hết keyboard với chị Snow thì anh sẽ có bạn gái đó. Trời, tôi có keyboard gì với Snow đâu nhở? Nếu không nói là rất hào phóng là đằng khác. À, thế Snow hôm nay có đeo cái món quà mà tôi mới tặng Snow không? Món quà nào nhở? Trời, mới tặng có mấy hôm mà Snow đã kịp quên cả một món quà lớn như thế à? Quà nào nhở? Lớn thế thì tôi phải nhớ chứ. Tôi tặng Snow mới hôm thứ tư vừa rồi, trước ngay trước cửa nhà Snow ấy. À, cái vóc đeo chìa khóa Quick lễ hội thả về hả? Eo ơi, lớn quá cơ ấy. Chứ sao, nhiều người xin lắm mà tôi không cho đấy. Snow thật may mắn vì có một người bạn hào phóng ga lăng như tôi. Lúc đấy là tôi đang vội mà Quick thì cứ dúi vào tay tôi nên tôi cầm tạm. Quick nên tự hào vì có một người bạn dễ tính như Snow, quà gì cũng nhận. Đúng, vậy nên Snow nhận quà của tôi rồi thì cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi đi là vừa. Sắp đến rồi đó, còn đúng 2 tuần nữa thôi. Thế á, vậy là sắp được mâm mâm rồi. Năm nay quán triệt tinh thần tiết kiệm, không ăn uống gì cả. Tôi sẽ tổ chức đan sinh uống nước lọc ở nhà thôi. Thế à, thế thì miễn quà nhá. Không được, không quà thì không được đến dự sinh nhật đâu. Không thèm, không được ăn uống mà lại phải đan sinh, chẳng ai đến đâu. Không đến dự cũng được, nhưng quà là phải có. Chịu. Thế thì Snow à, phải mang trả lại tôi tất cả những món đồ mà Snow đang mượn của tôi từ trước đến nay. Trả trước sinh nhật tôi. Quick nói gì nhờ, tôi không hiểu. Thôi tôi đọc tiếp thư này. Chị Snow à, em sẽ cho chị câu slogan của hội tụi em này, để chị đối phó với anh Quick khi bị anh ấy đòi đồ chị mượn. Đó là: kẻ nào cho bạn mượn đồ, kẻ đó là đồ tồ, ai mượn rồi trả lại còn tồ hơn. Giờ thì em đã hiểu đó có thể là một lý do vì sao tụi bạn em đều độc thân cả. He he. Em nhờ anh chị gửi tặng tụi bạn em 12 lý năm học 0506 thân yêu của em, tặng cho chính những nỗ lực của em ca khúc Time of My Life của David Cook với lời nhắn: dù Jim cũng 20 tuổi rồi, hạnh chúc mọi người mau chóng tìm được người ý của mình nha. Mặc dù tôi không hề muốn hội tan rã đâu, khi nào mọi người vô Sài Gòn đủ cả, tụi mình lại tập trung đi chơi một bữa cho đã, rồi lại học tốt ha. Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất, yêu mọi người nhiều. You're always in my heart. Hạnh cũng chúc cho tất cả những ai đang còn alone những điều tốt đẹp nhất, chúc cho hạnh phúc mau đến với mọi người. Ký tên Hồng Hạnh, sinh viên năm thứ 2, Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh, ở số điện thoại 0168757488. For my dreams to turn into something I could believe in, and looking for that magic rainbow on the horizon, I couldn't see it until I let go, gave into love, watched all the bitterness burn. Now I'm coming alive, body and soul, feeling my world start to turn. And I'll taste every moment and live it out loud. I know this is the time, this is the time to be more than a name or face in the crowd. I know this is the time, this is the time of my life, time of my. I'm free. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn bé Pink. This is a crazy world. These can't belong. What good is a heart? Có gì tốt đẹp trong tim bạn nếu bạn thậm chí còn không biết yêu thương? Bạn khóc thật nhiều và bạn nói rằng bạn đã từng yêu thương, bạn đã từng chia sẻ, bạn đã từng hạnh phúc. Một ngày, người bạn yêu thương rời bỏ bạn, lìa xa bạn và trái tim bạn tan vỡ. Cánh cửa khép lại, khóa chặt, không dám rung động, không dám xúc cảm. Bởi bạn sợ nếu lại yêu thương, bạn sẽ lại đau đớn. Bởi bạn sợ nếu bạn mở cửa ra, những bước chân tình yêu sẽ bước vào, để rồi lại ra đi. Bạn sợ hãi, bạn chạy trốn, bạn khóa trái cửa lại. Bạn yên tâm ngồi trong một trái tim kín mít, trái tim an toàn và tự nhủ rằng sẽ chẳng gì có thể làm đau bạn nữa. Tôi có một chiếc áo thật đẹp, đẹp vô cùng, đẹp đến mức tôi chỉ mặc thử nó trước gương, xoay vòng vòng trong phòng và không mặc nó ra ngoài. Chỉ vì tôi sợ sẽ làm nó hỏng, làm vấy bẩn chiếc áo đẹp đẽ ấy. Cho đến một ngày, tôi quyết định lấy nó ra khỏi ngăn tủ và mặc nó trong một ngày đặc biệt. Và tôi đã chẳng thể mặc vừa nó nữa. Vậy đấy, bạn thấy không? Bạn cứ tưởng rằng bạn không dùng nó sẽ là cách tốt nhất. Cho đến một ngày bạn muốn dùng nó thì bạn lại chẳng thể dùng được nữa. Bạn sẽ để trái tim bạn được yêu thương, thậm chí phải chịu đựng cả một nỗi đau đớn trước khi nó bị hỏng chứ. Ngày hôm qua đã trôi qua rồi, bạn hiểu không? Có những vết thương sẽ lành lại, có những vết thương vẫn sẽ để lại sẹo. Nhưng hôm nay là của bạn, hiện tại là của bạn. Mở cửa ra và lại yêu thương, chia sẻ như bạn từng yêu thương và chia sẻ. Sẽ như thế chứ, bạn và tôi. Just lay the mold on me. I'll be the one who understands. So take my hand. If there is anything you can run, if you need a shoulder to cry on, well, I'll always be your friend. When you need a and snow show.